Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 65, bán yêu kết phần 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức đến đó cũng dừng lại ta khi đó mới 16 tuổi, còn chưa bảo toàn được thân mình, một đứa trẻ như thế, sao có thể sống nổi. Khương Thanh Tố khẽ liếc sang Khúc Tiểu Hà, như nhìn thấy chính mình thuở trước từ thân ảnh nhỏ bé ấy. Cũng là bị vu oan, cũng là gia tộc bị tru di, phụ nữ trẻ con bị lưu đày. Khương Thanh Tố là mầm mống duy nhất còn sống sót của nhà họ Khương năm xưa, phải giả trai trốn trong phủ Triệu Doãn suốt hơn một năm mới thoát khỏi tai ương. Khúc Tiểu Hà cũng là mạch máu cuối cùng của nhà họ Khúc, chỉ khác ở chỗ nàng quá nhỏ, chẳng kịp hiểu nỗi đau hay thù hận, nhưng số mệnh lại bạc bẽo, chưa đến 6 tuổi đã phải lìa dương thế. Khụ khụ, Khúc Tiểu Hà ho khan vài tiếng, tay cầm cỏ đuôi chó ngừng đong đưa, nhỏ giọng hỏi. A Vũ! Còn bao lâu nữa tới nơi? Ta buồn ngủ quá. A Vũ khẽ lắc lư tấm lưng, ý bảo nàng nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Bước chân cũng vô thức nhanh hơn đôi chút. Khương Thanh Tố nhặt lấy cọng cỏ đuôi chó mà Khúc Tiểu Hà vừa vứt xuống đất, phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, bèn ngẩng lên nhìn đơn tà, liền bắt gặp ánh mắt hắn. Sao vậy? Nàng hơi sững lại hỏi. Ánh mắt đơn tà nhìn nàng có chút lạ, mày hơi nhíu, dường như chất chứa điều gì. Nhưng khi nàng nhìn sang thì hắn lại che giấu toàn bộ. Khương Thanh Tố khẽ nghiêng đầu, hơi khó hiểu nhìn hắn, đơn tà vẫn bất động, không nói gì. Nàng nhận ra trong người hắn có phần thương cảm, mà từ những thay đổi nhỏ nhặt của hắn, nàng cũng đoán ra được chút ít, bèn khẽ cười. Ta bây giờ chẳng bận tâm nữa, từ lâu đã không để ý rồi. Cha mẹ nàng, huynh đệ muội muội, những người thân đã mất khi ấy, nay đều đã chuyển thế đầu thai. Trở thành con người mới với số phận mới, chẳng còn liên quan gì đến cái tên Khương Thanh Tố nữa. Bất chợt, đơn tà đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, Khương Thanh Tố còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng. Nàng mở to mắt, hơi ngẩng đầu, dù vậy cằm cũng không chạm tới vai hắn, chỉ có mũi khẽ va vào xương quai xanh, hương khí nơi đó mát lạnh như tuyết đầu mùa. Một tay đơn tà ôm lấy eo nàng, tay kia đặt trên lưng, cúi đầu, hơi thở phả vào trán nàng. Cái ôm không chặt, nhưng lại là khoảng cách gần nhất của họ trong suốt 20 năm qua. Mãi lâu sau, Khương Thanh Tố mới kịp hoàn hồn, tim đập rối loạn, cả người như hỗn loạn mất phương hướng. Tay nàng vô thức bóp nát cọng cỏ trong tay, nhưng lại không vùng vẫy, chỉ khẽ chớp mắt hỏi. Đơn đại nhân, chàng sao vậy? Đơn tà nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi buông ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng không muốn nói. Thì không cần ép buộc, hắn nói, ý chỉ chuyện quá khứ của nàng. Khương Thanh Tố nhìn theo bóng hắn rời đi, bàn tay đặt lên ngực, nơi tim vẫn đập loạn, phải một lúc lâu mới lấy lại được nhịp thở. Hắn không ấm, ôm nàng vào lòng cũng không truyền được hơi ấm, nhưng cái ôm đó lại khiến người ta cảm thấy bình yên lạ thường. Hành động vuốt tóc kia có hơi vụng về, nhưng lại thật sự khiến người ta an tâm. Người này, lúc nào cũng như vậy, trong lòng sóng lớn cuộn trào. Nhưng những gì biểu hiện ra mặt chỉ là một phần rất nhỏ. Thấy hắn đã đi xa, Khương Thanh Tố khẽ chạy đuổi theo, nơi vạt áo trắng vừa lướt qua mặt đất, để lại phía sau một cọng cỏ đuôi chó đã bị vò nát. Thẩm Trường Thích sớm nhận ra mối quan hệ giữa Khương Thanh Tố và đơn tà có phần vi diệu hơn trước. Từ khi xử lý vụ Hứa Phượng Giao ở Liễu Thành, đơn tà cùng lắm là mua cho nàng xiên hồ lô, hoặc sóng vai mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy tháng gần đây, đi núi chơi hồ, rồi chuyện tối hôm qua. Hôm nay lại như thế, hai người đi bên nhau, Khương Thanh Tố còn bước ba bước nhảy một bước, năm bước lại ngẩng đầu cười nhìn đơn tà. Cứ nhìn ba lần thì luôn có một lần ánh mắt hai người giao nhau, rồi nụ cười nàng càng thêm rạng rỡ, ngọt ngào đến độ khiến Thẩm Trường Thích cũng cảm thấy lưỡi tê ngọt. Mối quan hệ tốt như vậy, Thẩm Trường Thích rất vui lòng chứng kiến. Dù gì viết sách 20 năm nay toàn là hư cấu, giờ có cặp đôi thật bày ra trước mắt, cảm hứng viết lách cuối cùng cũng tìm được chút chân thật. Trung Lưu đi phía trước, thấy Thẩm Trường Thích liên tục quay đầu, liền hỏi. Thẩm ca, huynh nhìn cái gì vậy? Nhìn Vô Thường đại nhân với Bạch đại nhân kìa. Thẩm Trường Thích đáp, họ sao thế, lại cãi nhau hả? Trung Lưu cũng tò mò ngoái đầu, chỉ thấy đơn tà đi nhanh hơn nửa bước, Khương Thanh Tố liền nhẹ nhảy lên một bước. Kéo tay áo hắn, miệng cười rạng rỡ nói nhỏ. Đừng đi nhanh thế chứ. Trung Lưu vừa thấy liền quay mặt lại ngay, dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Hắn nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi Thẩm Trường Thích, Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân, sau này có thành thân không? Chuyện đó chưa chắc, Thẩm Trường Thích hất cằm, nghĩ tới việc địa phủ từ xưa chưa từng có hôn lễ. Nhưng hai người này cứ thế tiến gần nhau, nếu thành thân thì hắn cũng mừng rỡ. Trung Lưu hít sâu một hơi, sao ta cứ thấy hai người này mà thành đôi thì hơi rợn rợn ấy nhỉ? Một là lang dữ, một là hồ ly danh mãnh, sau này chắc đời ta thảm lắm. Thẩm Trường Thích sững người, sao lại nói thế, ta tưởng Thẩm ca nghĩ giống ta chứ. Chúng ta đâu phải không biết, cơm ta ăn là do Bạch đại nhân ban, người xưa nay bảo vệ người của mình lắm. Trước đây còn giúp chúng ta đối phó Vô Thường đại nhân, bị phạt còn nhẹ. Nếu giờ mà họ thành một đôi, chắc chắn nàng ta sẽ về phe Vô Thường đại nhân, thế thì chúng ta chẳng phải mất chỗ dựa rồi sao? Mỗi ngày bị phạt đến thảm ấy chứ. Nói tới đây, Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi, không đến nỗi vậy chứ, nhưng trong lòng lại nghĩ, cũng không hẳn là không có khả năng. Ta thấy hai người đang mong bị phạt đấy nhỉ? Giọng Khương Thanh Tố vang lên lạnh như băng phía sau. Tiếng nói vừa dứt, Trung Lưu và Thẩm Trường Thích lập tức tách ra, đồng thời quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nheo lại lạnh lùng của Khương Thanh Tố. Tay nàng khoanh trước ngực, rõ ràng những gì họ vừa bàn tán đều lọt vào tai nàng rồi. Nàng trừng mắt nhìn hai người kia một cái, đoạn nói. Thời gian không còn sớm, dừng lại nghỉ ngơi một lát, hồi sức rồi hãy tiếp tục lên đường. Khúc Tiểu Hà đã than đói không biết bao nhiêu lần. A Vũ bất đắc dĩ đành tìm một nơi gần đó có trái dại, định hái ít quả cho nàng ăn. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích thì đi phía trước vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khương Thanh Tố vốn có ý tốt muốn gọi họ quay lại, ai ngờ lại nghe được mấy lời họ bàn tán, trong lòng đương nhiên không vui. Bạch đại nhân, không phải ta nói, là hắn. Thẩm Trường Thích lập tức chối bỏ trách nhiệm, chỉ vào Trung Lưu nói. Hắn cứ khăng khăng nói xấu ngài và Vô Thường đại nhân. Trung Lưu tức đến mức râu cũng run lên, trừng mắt nhìn Thẩm Trường Thích, phẫn nộ vì hành vi nịnh nọt kia, giơ tay run rẩy chỉ vào hắn, mãi vẫn không thốt ra được lời cay độc nào, mặt đỏ gay gắt. Thẩm ca, ngươi, từ nay ngươi không còn là Thẩm ca của ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thanh Tố liếc mắt nhìn Trung Lưu một cái, hắn lập tức cúi đầu nhận lỗi. Khương Thanh Tố nói, được rồi. Lát nữa ta sẽ cạo râu ngươi coi như trừng phạt, còn trấn hồn tiên thì miễn cho lần này. Trung Lưu nghe xong liền hai tay che lấy chòm râu quý báu của mình. Vậy thì cứ dùng trấn hồn tiên đánh ta đi. Khương Thanh Tố khẽ cong môi, lắc đầu rồi xoay người bước về phía nơi mấy người đang nghỉ ngơi. Cách lưng nàng hơn 20 bước, Đơn Tà đang quan sát Khúc Tiểu Hà và A Vũ. Thấy Khương Thanh Tố đến gần mới thu ánh mắt lại, phe phẩy quạt. A Vũ cảnh giác liếc nhìn mấy người họ, cẩn thận đặt Khúc Tiểu Hà ngồi dưới gốc cây có quả, sau đó nhặt mấy viên đá bày thành một trận pháp đơn giản, rồi mới dùng yêu lực leo lên cây hái quả, định mang tới chỗ nhánh suối gần đó rửa sạch. Khương Thanh Tố thấy hắn bận rộn, còn Khúc Tiểu Hà lại ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây nhìn về phía A Vũ, không hề chạy theo sau hắn như thường lệ, thấy nàng đến gần liền cười híp mắt hỏi. Dì dì có thích ăn trái cây không? Thích chứ? Khương Thanh Tố mỉm cười, liếc nhìn trận pháp vụng về trên mặt đất, chỉ có thể ngăn được thú hoang trong rừng núi, đối phó người thì kém hiệu quả, càng đừng nói đến nàng. Vì vậy nàng bước thẳng vào, phá trận trong một bước. Khúc Tiểu Hà không hay biết gì, vỗ tay vỗ chỗ bên cạnh mình mời nàng ngồi xuống. Ta cũng thích ăn trái cây, loại ngọt ấy. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn lên cây dại phía sau, phần lớn quả còn xanh, xem chừng không ngọt chút nào. Thẩm Trường Thích háo ăn hái một quả, lau sơ qua áo Trung Lưu rồi đưa vào miệng, kết quả là nhăn nhó cả mặt mày. Tiểu Hà sao biết quả này ngọt? Khương Thanh Tố hỏi. A Vũ đã rửa xong quả trở về, thấy trận pháp của mình bị phá, sắc mặt có chút không vui, chạy vội tới. Đến khi thấy Khương Thanh Tố không làm gì Khúc Tiểu Hà, hắn mới hơi yên tâm, liếc nàng một cái đầy nghi hoặc. Sau đó hắn cắn một miếng quả, nếu thấy chua thì ăn. Còn ngọt thì đưa cho Khúc Tiểu Hà. Khương Thanh Tố hơi nhướng mày. Thì ra đây chính là lý do quả ngọt. A Vũ nếm thử trước là vì nghĩ cho Khúc Tiểu Hà. Trái dại trong rừng chưa chắc không độc. Đưa thẳng cho tiểu cô nương ăn thì nguy hiểm. Hắn nếm độc, nếm vị, một lòng một dạ vì Khúc Tiểu Hà. Đúng là giống như Đơn Tà nói, là một con yêu khuyển. Khuyển là trung thành, Hắn che chở Khúc Tiểu Hà suốt dọc đường, không rõ có quan hệ thế nào với nhà họ Khúc. Khúc Tiểu Hà gọi hắn là người nhà, chẳng lẽ là nghĩa tử của Khúc Sương? Là nghĩa thúc của Khúc Tiểu Hà. Tiểu Hà, con nhìn bên kia có hoa kìa. Khương Thanh Tố chỉ về đám hoa dại không xa. Khúc Tiểu Hà vừa ăn trái cây vừa nhìn thấy hoa liền nở nụ cười tươi rói. Khương Thanh Tố nói tiếp, bảo vị ca ca A Vũ kia hái vài bông, đợi về nhà đem tặng phụ mẫu, được không? Được, Khúc Tiểu Hà lập tức nhìn A Vũ bằng ánh mắt chờ mong. A Vũ trừng mắt nhìn Khương Thanh Tố một cái, rồi xoay người đi về phía đám hoa. Khương Thanh Tố lại dặn thêm, chọn bông đẹp thôi, cánh bị rách thì đừng lấy. A Vũ sải bước nhanh hơn, Khương Thanh Tố mới thu ánh nhìn từ hắn, quay lại nhìn Khúc Tiểu Hà đang ăn trái, mỉm cười, hạ giọng hỏi. Tiểu Hà, vị ca ca A Vũ kia từ đâu tới vậy? Cách Chương.